Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788 ta cự tuyệt. Quân nhân sẽ không ở trước công chúng nói dối. Điểm này Chu Nhất Minh thực khẳng định. Những người đó sở dĩ không tin, là không tin Bạch Linh sẽ mạnh hơn mọi người. Nhiều lắm là cái vượt qua thường nhân có chút sức lực cùng tốc độ người thôi. Nghĩ đến đây, Chu Nhất Minh dẫn đầu xem người cư nhiên là Bạch Linh bên cạnh chạm thẳng tắp ôn như ngọc. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, thần sắc trước sau như một nhu hòa. Trong con ngươi sâu thẳm nhìn không tới đế. Này thực rõ ràng là đối Tưởng Viêm nói không có bất luận cái gì ý kiến. Chẳng lẽ Bạch Linh thân thủ thật sự tới rồi loại tình trạng này? Kia sẽ là một loại kiểu gì khủng bố tồn tại? Mạnh Quảng tự nhiên cũng hướng tới ôn như ngọc nhìn mắt. Không chỉ có ôn như ngọc, ngay cả Bạch Linh, đội ngũ chung những người khác sắc mặt bình tĩnh. Ngay cả cái kia 5 tuổi hài tử, trên mặt đều mang theo một loại hưng phấn, chiến ý hưng phấn. Tưởng Viêm chính là hỏa hệ dị năng giả, Mạnh Quảng lại rõ ràng bất quá hỏa độ ấm, có thể đem người nướng chín. Càng gì nói hiện tại Tưởng Viêm vẫn là 17 cấp. Người chung quanh nghe được Tưởng Viêm mở miệng, lập tức không ít người mở miệng nói giúp đỡ. Bạch Linh, Tưởng đội trưởng nói không sai, nếu ngươi lợi hại như vậy, vậy ở chúng ta trước mặt lượng sáng người a. Hừ, đến bây giờ không dám hé răng. Phỏng chừng là sợ Tưởng đội trưởng chính là hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là 17 cấp. Nàng có thể không lùi giúp. Nói cái loại này mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, trong thanh âm mang theo nồng đậm trầm chọc. Dám nói những lời này người, tự nhiên là Tưởng Viêm phía sau Hà Lợi Cương. Dỗi hắn, Diêu Lộ Lộ lập tức tính tình liền không khách khí nói. Bạch Linh lại mị đôi mắt cùng Tưởng Viêm cặp kia sắc bén con ngươi đối diện. Cuối cùng môi đỏ thân khải. Ta cự tuyệt, gì, trừ bỏ ôn như ngọc người khác đều trợn tròn mắt. Ngươi đây là sợ sao? Tưởng Viêm thanh âm cực lãnh. Cũng không phải, Bạch Linh rõ ràng nghe được chung quanh người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tự nhiên ngữ khí cũng không thế nào hảo. Nói phần lớn là châm chọc nàng lời nói. Bởi vì nàng sợ nàng vừa ra tay, luôn có những người này nếu không nửa tàn, nếu không chết. Này mềm nhẹ mà tràn ngập từ tính thuần hậu thanh âm, nghe vào mọi người trong tay bình đạm không gợn sóng. Ha, lần này là người khác vọng lại không thể tưởng tượng vô pháp ức chế tiếng kinh hô. Chú ôn ý tứ là, vạn nhất gì Bạch Linh thương tới rồi Tưởng đội trưởng, sẽ bị mọi người nói, gì Bạch Linh là cố ý. Đến lúc đó bắt gì Bạch Linh không bỏ, nộn sinh nộn khí thanh âm, tràn ngập nghiêm túc chỉ ý. Đúng là xuất từ với Tiểu Vương Kiệt Minh. Lúc này Tiểu Vương Kiệt Minh còn chắp tay sau lưng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Hắn liền biết cái này Tưởng Viêm ra ra là cái người xấu, nghẹn ý nghĩ xấu muốn khi dễ bọn họ. Đương nhiên này đó đều là Lý Gia Minh giáo. Ta sát, này tiểu thí hài thật là nghịch thiên. Nhân gia muốn thật sự so chiêu, điểm đến tức ngăn. Này nếu là Bạch Linh thật sự lợi hại, bị thương, cũng chỉ có thể xem như, tỷ thí phía trên đao kiếm không có mắt. Một bên người nhịn không được nói. Lại kia Tưởng liền ở ngay lúc này, một bên Tưởng Viêm ha ha ha phá lên cười, nhưng là kia phân ý cười vẫn chưa đạt đáy mắt, ngược lại mang theo một tia lửa giận. Những lời này cũng thật là lão phu muốn nói. Tỉ thí lên khó tránh khỏi có thương tích, này nếu là thu không được, nửa tàn hoặc là đã chết, cũng chỉ có thể tính nàng xui xẻo. Tưởng Viêm vốn là muốn thừa dịp lần này tỉ thí thời điểm giết Bạch Linh. Vừa lúc thế Lâm ra giải quyết một cái họa lớn, như vậy còn có thể đổi không ít ích lợi. Nói như vậy, Tưởng Thượng Giáo nếu là thua, hơn nữa bị thương, tuyệt đối sẽ không trách tội ta. Ngoặc kép, hết chương.